Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Chương 147 A Kiều hôm nay hoài mộng sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn sở phục ở trang khuyết chi dạ. Khởi hương cầu khẩn, hán cung từ lâu không thịnh hành vu thuật, Hà Kiều quét sạch trong điện cung nhân, lưu sở phục một người tác pháp thi thuật. Sở phục thỉnh A Kiều lấy một kiện nàng từ nhỏ dùng đến đại đồ vật. A Kiều từ trong hộp ngọc lấy ra một con ngọc ve. Thứ này bạn nàng nhất lâu, đến chết còn cho nàng chôn cùng. Xác thật là cùng nàng nhất lâu. Sở phục tại đây cái ngọc ve thượng hệ thượng tơ hồng. Đặt phù chú chung, hương dây một chút, thuốc lá phẳng phất một cây tế thẳng. Một tia đem ngọc ve quay chung quanh, lại từ ngọc ve thượng vòng khai. Thẳng chỉ trường tim điện, sở phục thi xong thuật pháp, trên trán tiết ra mồ hôi trâu. Nàng hỏi A Kiều, nương nương, cần phải đem việc này báo cho bệ hạ. A Kiều một bên ăn quả đào, một bên xem sở phục thi pháp, xem nàng làm xong rồi pháp, đệ một viên tiên linh linh quả đào cho nàng. Ngọc bạch bàn tay nâng hồng đào, người ăn, sở phục nào có tâm tình ăn đào. Nàng mới vừa hỏi xong lại trầm mặc. Nếu là bệ hạ vốn là biết việc này đâu. A Kiều, răng rắc cắn quả đào. Nhai trong chốc lát nói. Không thể nói cho hắn, tuy rằng Lưu Triệt càng là lo lắng. Nàng liền càng là cao hứng. Nhưng nói cho Lưu Triệt, sở phục liền có tánh mạng chi ngu. Hắn mới sẽ không đối hắn thân mụ làm gì. Chỉ biết giống trinh tính đền bù. Lại giết chết cảm kích người. Sở phục còn không hiểu A Kiều ý tứ. Nàng ngốc tại A Kiều thân này càng lâu, càng là biết Thái hậu cùng Hoàng hậu chi gian là mặt cùng tâm bất hòa. Nương nương tính tình, liền mau liền mặt cùng đều duy trì không được, đó là hắn mẹ ruột, thân mụ chỉ có một, lão bà còn có thể lại đổi sao. A Kiều phun rớt đào hạch. Nói một câu tìm suối quẩy nói, sở phục trong lòng dùng mình, A Kiều lại một chút cũng bất qua tâm, nàng lại từ mâm ngọc sờ soạn cái quả đào. Bẹp cắn một ngụm, lại gác trở về, cái này quá toan, nương nương quá khó khăn, sở phục thiệt tình thực lòng nói. Có vương thị, còn có vệ phu nhân, thái hoàng thái hậu thân mình cũng sắp sửa chống đỡ không được. Sở phục nói, vậy không có khác biện pháp có thể tưởng tượng sao? Ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đầu óc, ăn cái đào đi. A Kiều lại cắn một ngụm tiên đào. Tưởng cũng vô dụng, tưởng cũng là bạch thường. Không bằng tỉnh điểm lực đâu. Nàng gần nhất liền tưởng lộng một cái, hắn triều đại phú ông, ra tới. Cũng không thể mỗi ngày đều chơi mặt trược sao. A Kiều không chủ động nói cho Lưu Triệt. Lưu Triệt lại đem sở phục gọi vào Vị Ương Cung. Hỏi nàng, hoàng hậu mấy ngày nay còn làm ác mộng. Sở phục đã minh bạch, A Kiều đã không lấy bệ hạ trở thành trượng phu đối đãi. Nàng quỳ sát đất quỳ lại. Đáp, nương nương đêm mộng không ngừng, người kia ngẫu nhiên nhất thời vòng quanh nương nương giường, nhất thời lại đi xốc nương nương chăn, vừa vào đêm liền đến tiêu phòng điện tới quấy rối, nhiễu đến nương nương tính tình quá biến. Lưu Triệt trầm mặt, nói hắn quan tâm A Kiều, hắn xác thật là quan tâm, đối nàng còn mỏng có tình phân, nhưng hắn càng lo lắng chính là vu trung sự thật, hôm nay dám yểm trấn hoàng hậu. Ngày mai liền dám động hắn ý niệm mà ni, thực sự có việc này. Xác có việc này, sở phục đáp, còn lại một chữ đều không hề nhiều lời, đều không đề cập tới đã từng thế hoàng hậu truy hồn. Sở phục đem vùi đầu đến thấp thấp, chỉ nghe thấy điện thượng nhân một hút một hô, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cái ót, kiêu uy áp làm sở phục không dám ngẩng đầu, bỗng chốc buông lỏng, điện thượng nhân đã mở miệng. Trẫm đã biết, ngươi lui ra bãi, Lưu Triệt đầu óc sốt cuộc vẫn là hảo xử. Hắn ở trong lòng dạo qua một vòng, đại khái liền có chút minh bạch là ai hạ tay, âm thầm kinh hãi, thái hoàng thái hậu mắt thấy đem chết, nhưng người sắp chết còn chặt chẽ nắm lấy chiêu chính. Sở hữu tấu chương đều phải đưa đến nàng trước mặt, liền tính mắt manh cũng muốn nghe người bẩm báo, đáp lên nàng ấn, chính lệnh mới có thể ban bố. Hai vị thượng thư làm thái hoàng thái hậu còn chính quan viên. Bị nàng phát đến ngục chung. hai vị quan viên thế nhưng ở ngục chung tự sát, cái này làm cho Lưu Triệt càng muốn thoát khỏi Thái Hoàng Thái Hậu kiềm chế. Nhưng mẫu thân làm ra loại sự tình này, như cũ làm hắn kinh hãi. Đây là trong cung kiêng kỵ nhất sự, mẫu thân có thể nào phạm phải như thế tối kỵ. Lưu Triệt đem tìm hiểu việc này trọng trách, giao cho vệ tử phu, đối nàng cũng chưa nói lời nói thật, chỉ hỏi nàng mẫu thân nhưng cùng Tư Vu lui tới, trong điện lại có cái gì không giống bình thường chỗ. A Kiều năm nay 25 tuổi, 10 năm phía trước, Vương Thị cũng đã làm xong toàn bộ cục, nào còn sợ cha, vệ tử phu không thu hoạch được gì. Trái lại Lưu Triệt, trong lòng khả nghi, liền càng ngày càng cảm thấy A Kiều không đúng. Nàng rõ ràng đã 25, nhưng diện mạo lại càng dài càng thiếu qua đi, nhìn qua càng ngày càng tuổi trẻ. Chẳng lẽ thi lấy chú thuật còn có thể có cái này công hiệu? Đông Phương Sóc liền vào lúc này dâng lên tới một chi hoài mộng thảo. Như cành lá hương bổ giống nhau tế, màu sắc đỏ thắm, chỉ sinh trưởng ở âm khí đại thịnh địa phương, ban ngày xúc dưới mặt đất, ban đêm mới hiện ra hình dạng, đem một quả tế diệp buông trong lòng ngực đi vào giấc ngủ. Là có thể chắc mộng chi cắt hung, Lưu Triệt nửa tin nửa ngờ, từ chỉnh cây thảo thượng cắt xuống một cây, đưa đi Tiêu Phòng Điện. Đời trước A Kiều chưa từng nghe nói qua hoài mộng thảo. Có thể là Lưu Triệt đem thứ tốt giấu đi, không kêu nàng biết, lần này nàng được này thảo, cũng không quá tin tưởng thứ này có thể chắc cắt hung. Nhưng thứ này tơ hồng giống nhau tế, chỉ có chỉ trường, Lưu Triệt cái này quỷ hẹp hòi, cho nàng đồ vật còn chỉ cho như vậy một chút, nàng tự giác mấy ngày nay thần hồn đã ổn, liền đem này thảo xủy nhập trong lòng ngực. Chính trực giữa hè, A Kiều xuyên một thân áo lụa đi vào giấc ngủ, một nhắm mắt lại người liền phiêu đãng đến bầu trời. Nàng càng bay càng cao, càng bay càng xa, đi xuống nhìn lên, hắn cung đã tiểu như cắt sỏi. Nàng thần hồn phiêu đãng, chỉ thấy trên mặt đất nhiều đốm lửa, ngưng thần vừa thấy lại là Nghê Hồng, nơi này là A Kiều lại quen thuộc bất quá địa phương. Nơi này là Giang Thành. Kia một phiến lộ ra ánh đèn cửa sổ, chính là Hạng Vân độc cửa sổ. A Kiều ý niệm mới vừa khởi, thân thể liền bay vào cửa sổ chung, nàng tim đập như nổi trống. Đã cách nửa năm, Hạng Vân độc tái kiến nàng, có thể hay không nhận không ra nàng. Nàng mới vừa vào phòng liền nghe thấy trong phòng tắm nước chảy thanh. A Kiều hít hít cái mũi, đem nước mắt nước mũi hút trở về, nàng bái môn. Từ kẹt cửa nhìn lén, tắm mảnh chính là Hạng Vân độc thân ảnh, cao lớn, to lớn, hữu lực. A Kiều lại hít hít cái mũi, lúc này không phải nước mắt nước mũi, nàng chép chép miệng, vừa trở về liền làm nàng xem phúc lợi sao. Nàng cong con mắt cười rộ lên, quyết định muốn dọa Hạng Vân độc nhảy dựng. Nàng nhảy lên giường, xúc ở trong chăn, chờ Hạng Vân độc tắm rửa xong ra tới. Hạng Vân độc tắm rửa xong, còn không có lau khô, liền nghe thấy chuông điện thoại tiếng vang lên. A Kiều ló đầu ra, nhìn nhìn di động thượng ghi chú, mụ mụ. Nàng vừa lòng, lại lén lút ngủ đi vào, xốc lên một cái phùng, nhìn lén từ trong phòng tắm ra tới Hạng Vân độc. Hắn quang, từ chăn phùng chỉ có thể thấy đùi. A Kiều lại nâng lên một chút, hướng lên trên xem, còn không có thấy đâu. Hắn xoay người, đưa lưng về phía nàng, ngồi ở mép giường, kẹp điện thoại, ta gần nhất là thật sự vội, không rảnh. Bạch Mỹ Lan thanh âm thập phần có xuyên thấu lực. Nàng nói, vội gấp cái gì, ngươi ngày nào đó không vội, ngươi lại vội còn không kết hôn, nhân gia đều thăng cấp đương bà ngoại đương nãi nãi, ngươi đâu, ta nói cho ngươi a. Này một cái ngươi cần thiết đi gặp. A Kiều một chút xốc lên chăn ngồi dậy. Nàng trừng mắt Hạng Vân độc, tức giận đến mặt đỏ dần. Hắn cũng dám cõng nàng đi thân cận. Hạng Vân độc không hề có cảm giác. Thật sự vội, mẹ ngươi về sau, đừng thu xếp những việc này. Ta không loại này tâm tư. Bạch Mỹ Lan bị hắn một câu cấp đổ. Tưởng nói chuyện đi, lại sợ kích thích hắn, làm hắn nhớ tới Trần Kiều tới. Nhưng không thân cận, chẳng lẽ nhi tử liền cả đời như vậy đơn? Hạng Vân độc đem điện thoại treo, nằm ở trên giường, thật lâu đều không có đi vào giấc ngủ. hắn nghĩ tới, cũng biết A Kiều căn bản không phải mất tích, nàng chỉ là đi nàng nên đi địa phương, cho nên hắn không cùng bất luận kẻ nào nói hắn đã nghĩ tới. Hắn đem những việc này chôn ở đáy lòng, cũng không hề tìm tòi nghiên cứu, không hề dò hỏi tới cùng. Ở Bạch Mỹ Lan trong mắt, chính là nhi tử sinh hoạt rốt cuộc lại đi lên quỹ đạo. Hắn bình thường đi làm, tăng ca, tan tầm, bình thường nói chuyện công tác, giống như trong đầu không còn có Trần Kiều, bóng dáng. Hắn biểu hiện thật sự là quá bình thường, tựa như A Kiều trước nay đều không có xuất hiện ở hắn trong sinh hoạt. Bạch Mỹ Lan như cũ lo lắng đề phòng, cẩn thận quan sát nhi tử 3-4 tháng, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lại muốn không cần thế nhi tử lại an bài thân cận. Nàng sợ hãi nhi tử có một ngày vẫn là sẽ nhớ tới. Nếu đến lúc đó bên người có người bồi, liền tính nghĩ tới, hắn cũng không đến mức quá khó chịu, nhưng nhi tử một chút cũng không cảm kích. Này mấy tháng, nàng tưởng hết biện pháp, nhưng nhi tử một cái cũng không chịu thấy. Bạch Mỹ Lan thở dài, đem điện thoại đặt ở một bên, A Kiều lúc này mới phát giác đến, Hạng Vân Độc căn bản là nhìn không thấy nàng. Nàng duỗi tay muốn đi ôm hắn, cánh tay xuyên qua thân thể hắn, nàng gấp đến độ muốn khóc, nhưng không ai thấy nàng sát nước mắt. Hạng Vân Độc, ngươi thấy thế nào không thấy ta, A Kiều nức nở. Nàng khụt khịt, liền thấy Hạng Vân Độc sống lưng cứng đờ. Hắn xoay người quay đầu lại, ở trong phòng siêu tầm một vòng, nhưng trừ bỏ giường bàn vách tường, cái gì cũng không có. A Kiều liền ở bên tai hắn khóc. Hắn tim đập một tiếng so một tiếng trọng, đông, đông, đông, ngoặc kép, giống như có thứ gì đấm vào hắn tâm môn. Hắn một phen che lại ngực, không người khi rốt cuộc có thể mặc niệm A Kiều tên. Kiều Kiều, là ngươi đã đến rồi sao? A Kiều lớn tiếng đáp ứng, nhưng hắn vẫn là nghe không thấy. Nàng ôm Hạng Vân Độc gối đầu, nước mắt tẩm ở gối đầu thượng, lần sau hồ giao lại đến. Nàng nhất định phải đem hồ giao đuôi cáo nắm rớt, như vậy hai mà tương tư, khi nào mới có thể gặp mặt. Hạng Vân Độc đợi trong chốc lát, cái loại cảm giác này quanh quẩn không đi, liên tính là ảo giác, cũng là hạnh phúc. Hắn nằm ở gối đầu thượng, một hô một hấp chi gian giống như có thể nghe thấy A Kiều trên người ngọt mùi hương nhi. Hắn khép lại đôi mắt, thực mau liền ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ thấy A Kiều liền nằm ở hắn bên người. A Kiều là bị hôn tỉnh, nàng ở trong mộng lại ngủ một giấc, kề tại Hạng Vân Độc gối đầu thượng, nghe hắn trên người hương vị. Nàng vừa mở mắt, liền thấy Hạng Vân Độc mặt, hắn hôn nàng môi, liếm mút một lát liền vội vàng buông ra, đầu lưỡi giống như du ngư giống nhau linh hoạt, điểm nước dường như đi xuống bơi đi, ở nhụy hoa gian chơi đùa, liếm láp. A Kiều tay đáp ở Hạng Vân Độc trên lưng, nàng không biết trong mộng còn có thể này phiên mướt mồ hôi thở dốc cảm giác. Mộng hồn tương hợp so thân thể triền miên cảm giác muốn càng kịch liệt. Sao băng đầu tiên là một viên rơi xuống, ánh sao huyễn nhân thần hồn, vầng sáng dài lâu, kéo thật dài đuôi quang, một viên còn không có rơi xuống đất, một khác viên liền ngay sau đó rơi xuống, đầy trời đều là tinh quang. Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, cảm giác kia quang cùng nóng rực tới gần rời xa, lại một lần tới gần, lại một lần rời xa, thẳng đến sao băng lạc thành một trận vũ, đem nàng mênh mang bao trùm trụ, chấn động nàng tâm ni kia tinh quang cuối cùng, còn lại một chút dư vị. A Kiều nửa híp mắt, bàn tay mềm như bông đáp ở Hạng Vân Độc trên người. Kêu tên của hắn. Hạng Vân Độc kích động mà vô pháp đáp lại nàng. Mồ hôi theo gò má nhỏ giọt, ánh mặt trời đại lượng, nàng rốt cuộc mộng tỉnh, lại thật lâu đều không muốn mở to mắt, nàng còn ở dư vị trong mộng sự, liền xoay người cũng chưa sức lực, gò má thượng một đoàn đoàn đỏ ửng, mỡ dê thân mình phập phập phồng phồng, từ eo dưới lại toan lại mềm, đảo đến cũng quá độc ác chút, vị ương cung khiển người tới hỏi. A Kiều tìm lấy cớ, nói này cây điều quá tế, nàng căn bản là không có thể nằm mơ, làm Lưu Triệt không cần keo kiệt, điểm này linh thảo như thế nào đủ đâu. Lưu Triệt quả nhiên đem kia cây thảo lại phân một nửa lại đây. A Kiều lại lần nữa đêm mộng, liền tính là mơ thấy Hạng Vân Độc, cũng là tốt, nàng mỗi đêm đi mỗi đêm đều cùng Hạng Vân Độc câu chuyện một đêm. Thiên sáng ngời mới có thể lại hồi Đại Hán, A Kiều cảm thấy mỹ mãn, nói cho Hạng Vân Độc, chờ nàng trở về, nhưng Hạng Vân Độc lại cho rằng này chung quy bất quá là mộng thôi. Nhưng quãng đời còn lại có thể mỗi ngày mơ thấy nàng, cũng liền thỏa mãn. Hôm nay A Kiều thay hồng áo lụa, đủ hệ tơ vàng linh, lại một lần vào Hạng Vân Độc mộng, sắc trời đêm lượng, nàng còn ở dư vị trong mộng, sắc mặt đỏ bừng, mi hàm xuân ý, trong mắt một mảnh xuân thủy, lười biếng mở to mắt, trước mắt lại là cái tuyệt không muốn gặp người, Lưu Triệt trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, kia ánh mắt là A Kiều chưa bao giờ gặp qua, hắn thậm chí còn cười một tiếng. Tiến đến A Kiều mặt biên, hỏi nàng, ngươi ở kêu ai, nhéo nàng tiểu xảo cằm, dùng hàn người can đảm thanh âm hỏi nàng, ngươi mơ thấy ai, xem A Kiều tế xuyễn hơi hơi bộ dáng, liền biết nàng vừa mới mơ thấy cái gì, nàng đến mất hồn chỗ, buột miệng thốt ra, kêu chính là một người nam nhân tên, A Kiều mới đắm chìm ở cực lạc dư vị chung, liền chừng người đều hàm chứa mị ý. Nàng một chân đá vào Lưu Triệt trên mặt, đối hắn nói, dù sao không phải ngươi. Hết chương.